Trang dệt cực phẩm, chương 465, đại cục đã định. Góc truyện audio.com. Long Dương, núi Sở Hùng, đám người Chris đứng một bên nhìn, trong lòng vô cùng cảm khái. Quý Trọng Sơn như mặt trời ban trưa, là nhân vật quyền thế ngút trời. Vậy mà vì đối đầu với Lâm Ẩn, lại rơi vào bước đường này. Thực lực của Lâm Ẩn, đúng như những gì bọn họ đã thấy. Vô cùng mạnh mẽ, Lâm Ẩn mặt không biểu cảm nhìn Quý Trọng Sơn ngã xuống. Trong lòng không chút dao động, Quý Trọng Sơn chết rồi. Văn Thiên Phượng vẫn nấp trong chỗ tối. Hắc Long Vương, không ra tay. Văn Thiên Phượng, nợ máu của nhà họ Tề. Bà không trốn được đâu. Trốn đến chân trời góc bể, tôi cũng sẽ tìm ra. Trong mắt Lâm Ẩn lạnh lẽo, nhìn lên trên ghế ngồi của Quý Trọng Sơn. Có một chiếc camera mini, Hắc Long Vương, ông không xứng với hai chữ Long Vương, ngập ngừng đủ đường, ngó trước nhòm sau, chỉ biết trốn trong chỗ tối để theo dõi. Dù tôi có truyền Long Phủ lại cho ông, thì ông làm được gì nên hồn chứ? Nhớ cho kỹ, sau khi hai người lộ mặt, chính là ngày phải chết. Lời của Lâm Ẩn, là nói trước camera mini, cũng là lời muốn nói với Hắc Long Vương và Văn Thiên Phượng. Hai người này, chắc chắn đang trong chỗ tối để theo dõi mọi chuyện. Cùng lúc đó, trong một đại điện giáo đường đen kịt đưa tay không thấy được năm ngón. Tất cả những chuyện xảy ra ở đảo Hải Thiên đều chiếu trên một màn hình lớn. Có một người áo xám khí thế âm trầm ngồi trên ghế chủ tọa của giáo đường. Phủ quân à cậu, đúng là hơn cả dự tính của tôi, uy hiếp tôi, ha ha ha. Cậu vẫn tưởng, bản thân thật sự là phủ quân kiêu ngạo của Long Phủ sao? Người ám xám nhìn lên màn hình lớn, phát ra tiếng cười u ám lạnh lẽo. Mà bên cạnh hắn ta, là Văn Thiên Phượng đang cung kính cúi đầu. Thiên Phượng, thay tôi chuyển lời xuống. Hắc Long vệ tạm thời không cần lộ mặt, đợi đến kế hoạch sau của tôi. Nhất định rồi, phải đợi đến khi tìm được thiếu sót trong võ công của Lâm Ẩn. Tìm được sơ hở đó, chính là ngày nó mất mạng. Võ công mà Lâm Ẩn tu luyện, có một sơ hở chí mạng, cứ cách một khoảng thời gian thì sẽ tuần hoàn đến thời điểm suy yếu nhất. Công lực của Lâm Ẩn lúc đó chỉ còn lại khoảng 1/10 bình thường. Vậy, đây chính là tử huyệt lớn nhất của Lâm Ẩn. Hắc Long Vương dùng trăm phương ngàn kế điều tra, chính là muốn tìm cho ra tử huyệt này của Lâm Ẩn. Lâm Ẩn đã quay lại thành phố Cảng Thành. Tại Cảng Thành, cục diện đã định, Tổng hội Thương mại, giới tài chính, giới kinh doanh tại Cảng Thành. Mọi thứ đã nằm trong lòng bàn tay của Lâm Ẩn. Lâm Ẩn, trang nghiêm thay thế Quý Trọng Sơn, trở thành người điều khiển trật tự giới thương mại ở Cảng Thành. Chris thay anh điều khiển tập đoàn Lâm Thị. Tập đoàn Lâm Thị, nghiễm nhiên trở thành một đế quốc kinh tế lớn mạnh mới được lập nên ở Cảng Thành. Sở Hùng Sơn phát triển tập đoàn Sở Thị ở Điền Nam. Giữ quan hệ đồng minh với Lâm Ẩn, Romia Anna, giúp đỡ giải quyết gia tộc Bright. Lâm Ẩn đồng ý cho cô ta tiếp nhận mọi tài sản và thế lực của gia tộc Bright tại Cảng Thành. Bộ phận gia tộc Romia cũng thuận thế trở thành con dê đầu đàn trong giới tập đoàn tài phiệt nước ngoài tại Cảng Thành. Không còn nghi ngờ gì nữa, Romia Anna chính là người ủng hộ Lâm Ẩn tại Cảng Thành. Không có Lâm Ẩn, cô ta không thể nào ngồi yên trên vị trí ngày hôm nay. Đến cả Long Dương cũng được thăng chức, đi theo Lâm Ẩn, giúp phân đàn Dương Môn tiến thêm một bước ở Cảng Thành. Thậm chí, phân đàn Dương Môn ở Cảng Thành đã thay đổi, trở thành cấp dưới của Lâm Ẩn. Bởi vì dưới sự áp bức của Triệu Thừa Kiên, Long Dương không còn lựa chọn nào khác. Không đi theo Lâm Ẩn thì hắn ta sẽ mất đi tất cả thể lực lẫn địa vị hiện tại. Đương nhiên, Lâm Ẩn đã bố trí một khâu quan trọng nhất. Diệp Hắc, người trung thành nhất của nhánh chính, là người ủng hộ trung thành còn sót lại của Hắc Long vệ từ năm xưa. Hắn, mới là người giúp Lâm Ẩn trông coi địa bàn ở Cảng Thành. Lưỡi dao trong thế giới ngầm của Cảng Thành. Hôm nay, tòa nhà quốc tế Thủy Tinh. Lâm Ẩn ngồi dựa trên chiếc ghế lớn trong phòng làm việc. Trên bàn làm việc để rất nhiều văn bản hợp đồng. Những thứ này đều là danh sách mà Chris gửi đến. Ban đầu, Lâm Ẩn điều rất nhiều tài sản từ thủ đô để rót vào Cảng Thành. Chịu những nguy hiểm lớn để đấu trận đấu kinh tế với Quý Trong Sơn. Người thua sẽ mất hết, người thắng sẽ có được tất cả. Hôm nay, đã đến lúc người thắng cuộc nhận lại được thành quả. Lâm Ẩn, chuyến đi Cảng Thành lần này, cậu quả thật đã khiến tôi mở rộng tầm mắt. Chris kích động nói, bây giờ sản nghiệp của cậu ở Cảng Thành dường như đã bằng với tài sản ở thủ đô. Không thể tính toán được, rốt cuộc cậu đã kiếm được bao nhiêu tiền. Đừng nói là Long Quốc, dù là cả thế giới, cũng không thể tìm được người trẻ nào giàu có như cậu đâu. Chris cảm khái nói, cho dù ông ta đã nhìn quen sự đời, nắm trong tay tập đoàn tài phiệt đẳng cấp quốc tế, cũng bị số tài sản của Lâm Ẩn làm cho kinh hãi. Kiếm bao nhiêu tiền, Lâm Ẩn lắc đầu, nhàn nhạt nói, điều đó không quan trọng. Câu sau, Lâm Ẩn không hề giải thích gì cả. Chris là tay lão làng trong giới kinh doanh, có thể hiểu được, nắm trong tay vị trí điều khiển giới tài chính tại Cảng Thành. Đây mới là điều quan trọng, đây cũng là điều có tiền cũng không mua được. Có thể nói, Lâm Ẩn nói một câu tại Cảng Thành, muốn ai phá sản, người đó phải phá sản. Muốn ai giàu lên sau một đêm, người đó sẽ có thể đứng trong bảng xếp hạng người giàu có sau một đêm. Quyền uy như vậy, mới là thứ mà bao người ao ước. Sếp Lâm, Romeo Anna, cô ta đến tòa nhà tìm cậu. Đúng lúc đó, Hades đi vào, cung kính thông báo, dẫn cô ta đến đây. Lâm Ẩn lạnh nhạt nói. Lâm thân mến, anh tài giỏi thật đấy. Tôi thật không ngờ rằng, anh có thể giải quyết Quý Trọng Sơn nhanh như vậy. Cảng Thành bây giờ, đã hoàn toàn là thiên hạ của anh rồi. Anh thật sự giỏi quá. Một giọng nữ tràn đầy tư tính vọng đến. Anna mặc một chiếc váy nhũ màu trắng, hiện ra dáng vẻ thích thú lả lướt, cả người toát lên vẻ gợi cảm quyến rũ. Cô ta cười nói đi vào phòng làm việc, đi thẳng về phía Lâm Ẩn. Anh Lâm thân mến, anh đã giúp tôi một việc lớn. Tôi không biết phải làm thế nào để cảm ơn anh. Anna không chút kiêng dè mà ngồi lên đùi Lâm Ẩn, hai tay vòng qua cổ Lâm Ẩn, người dựa sát lại, dáng vẻ vô cùng thân mật. Lâm Ẩn khẽ chau mày, có chút khó lòng phòng bị, đưa tay cầm lấy cằm Anna, hất cô ta đứng dậy sang cạnh ghế làm việc, chú ý chút hình tượng, Lâm Ẩn dửng dưng nói, Anna đắc ý quay đi, vẫn giữ nét cười, giọng nói đùa cợt nói, anh Lâm thân mến, tôi biết rồi, sau này ở bên ngoài tôi sẽ giữ ý một chút, ở bên ngoài sẽ giữ ý một chút. Vậy nếu như hai người họ không ở đó thì không phải sẽ có những cảnh kích thích hơn sao? Sếp Lâm quả là lợi hại, mới có mấy ngày, đã phát triển quan hệ với Anna, cô chiêu của gia tộc Chromia đến mức này rồi. Vừa nghe giọng nói mập mờ, hành động to gan như vậy của Anna, Chris sắp nhìn đến ngây ngốc, đây có còn là cô Mia Anna, cô chiêu gia tộc Chromia mà trước đây ông ta quen biết không? Thế mà lại là lời như thế bên cạnh sếp Lâm, lần này, đến cả người luôn tỏ vẻ lạnh lùng như Hades, đứng ngoài cửa cũng nhìn thấy mà chố mắt nghẹn họng, kinh hãi không thôi, Hades và Chris đều là những người xuất thân từ tập đoàn Latin. Trước đây đều làm việc cho bố của Anna, biết rõ sự lớn mạnh của gia tộc Chromia, họ không thể ngờ được, người con gái có thân phận tôn quý như Anna. Ở phương Tây còn tôn quý hơn cả công chúa hoàng thất. Vậy mà lại buông bỏ kiêu ngạo và tự tôn, tỏ ra chủ động nhiệt tình đến vậy, cũng thật không hổ danh là sếp Lâm. Quá cừ, hai người Hades và Chris đều âm thầm tán thưởng trong lòng. Cách chương.